Cho đến lúc này, ông ta mới nhớ lại những gì Lâm Tịch đã nói. Cảm thấy giọng điệu của Lâm Tịch khi đó tỏ ra rất đắc ý. Khi đã cảm nhận được mình bị thua thiệt, lại nhìn thấy thi thể liệt kim hắc thứ bị đóng băng cách đấy không xa, nên hắn ta nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, bất ngờ ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch sung sướng nhìn tên tế ti tự chuốc lấy rắc rối, không hề có chút cảm giác đồng tình hay thương hại. Cát Tường nhìn tế ti phun máu, không thể hiểu nổi nghĩ rằng tại sao không cho ta ăn, tại sao không cho ta ăn, tại sao lại tự nhiên phun máu như vậy, mà dường như còn muốn hôn mê nữa. Ngươi là Tuần Mục Úy vùng núi Dương Tiêm, Lâm Tịch. Con rắn mối khổng lồ ngươi cưỡi đến ở đâu đến đây? Điền Mặc Thạch đang trông rất khó coi kia xoay người nhìn Lâm Tịch, cất tiếng chất vấn. Ngươi vừa nói ngươi biết bí mật cưỡi rắn mối khổng lồ. Đúng vậy đại nhân, chỉ là chúng ta thật sự quá mệt mỏi, lại bị hứa tế ti này dây dưa quá lâu, nên nhất thời cảm thấy choáng váng, không thể hiểu rõ, cũng không biết nên nói gì. Lâm Tịch gật đầu, nhìn ông ta nói, có lẽ cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, sẽ biết nói gì hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, thỏa mãn ngươi nói gì? Điền Mặc Thạch bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi cao giọng lên, âm thanh như hai thanh trường thương đâm thẳng vào người Lâm Tịch. Vừa rồi ông ta đã nhìn thấy Lâm Tịch kiêu ngạo như thế nào, đùa giỡn như thế nào đối với tên tế ti linh tế, nhưng ông ta không ngờ rằng đối phương lại dám làm thế ngay trước mặt mình. Hiện hai người đang trong quân doanh, thượng cấp đặt câu hỏi chất vấn tướng lãnh bên dưới, căn bản không phải chiêu hiền đại sĩ, tất nhiên không thể chấp nhận sự kiêu ngạo này. Có mấy lời muốn nói riêng với đại nhân, không biết đại nhân có thể tiến lên nói chuyện không? Lâm Tịch bình tĩnh nhìn đôi mắt tràn đầy cảm giác áp bách của Điền Mặc Thạch, thở dài trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ các ngươi không biết con nít náo động sẽ nói những lời này sao? Chẳng lẽ ta không làm khó thì các ngươi sẽ đối xử tốt với ta hơn? Điền Mặc Thạch hơi ngẩn người, sau đấy đi tới trước người Lâm Tịch. Ông ta cho rằng Lâm Tịch sẽ nói ra những bí mật trọng đại, nhưng điều khiến ông ta không ngờ chính là Lâm Tịch lại nói những lời chỉ có hai người có thể nghe được. Đại nhân, vì quốc vong thân là việc quân nhân nên làm, nhưng điều kiện đầu tiên là phải công bình. Đại nhân ngài cảm thấy việc để ta một mình đi đến vùng núi Dương Tiêm lĩnh mệnh, sau đấy lại sai khiến một loạt quân lệnh cho quân Tuần Mục là công bình sao? Điền Mặc Thạch hít mắt lại, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta đã đánh giá Lâm Tịch cao hơn vài phần, nhưng lại càng cảnh giác hơn với thái độ kiêu ngạo và bất tuân của Lâm Tịch. Thậm chí cảm giác đồng tình hồi nãy đã hoàn toàn biến mất. Ta biết mỗi một đệ tử học viện Thanh Loan rất kiêu ngạo, thậm chí là không coi trọng những quy tắc ở thế gian này. Hơn nữa, ta còn biết ngươi là phong hành giả học viện Thanh Loan, nhưng chắc ngươi cũng hiểu ở đây là biên quân. Điền Mặc Thạch lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, nói, một gã tu hành giống như ngươi, cộng thêm con yêu thú kia, chỉ cần một đội ngũ tiễn thủ hình vuông, 200 binh sĩ trang bị trọng giáp và lá chắn, lại thêm 100 kỵ binh giáp nhẹ và hơn quân sĩ mặc trọng giáp, thậm chí không cần dùng quá nhiều quân giới, đã dễ dàng giết chết ngươi. Dĩ nhiên, có thể ngươi cho rằng muốn giết chết ngươi cần phải dùng hơn 500 tên binh sĩ tinh nhuệ, thậm chí là sẽ có nhiều người chết. Đối với ngươi đây là chuyện rất đáng kiêu ngạo, ngươi càng khinh thường sức mạnh quân đội. Điền Mặc Thạch lạnh lùng nói tiếp, nhưng ngươi phải nhớ rằng đừng nói là 500 người, cho dù là hơn ngàn người, trong đó cũng chưa chắc có một người tu hành từ hồn sư trở lên. Cho nên, trong chiến tranh như vậy, nếu như có thể lấy tính mạng 500 quân sĩ để đổi lấy tính mạng một người tu hành cấp hồn sư là chuyện rất có lợi. Vì thế, ở thế gian này chưa bao giờ có chuyện người tu hành lại ở trên quân đội. Hơi dừng lại chốc lát, Điền Mặc Thạch nhìn Lâm Tịch, lãnh đạm nói, cho nên khi còn ở chỗ này, ta khuyên ngươi nên giấu cái thứ ngươi gọi là kiêu ngạo lại. Nếu không, ta sẽ bắt ngươi giam vào trong ngục. Nghe thấy những lời tràn đầy sự thiết huyết của Điền Mặc Thạch, Lâm Tịch khẽ cười một cái, nhìn con rắn mối khổng lồ bên cạnh, nói, đại nhân, ta thật sự rất đói bụng, chắc phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn thật no mới có thể suy nghĩ kỹ càng hơn. Còn nữa, Con rắn mối khổng lồ này cũng đói bụng, nếu như không có đủ thịt cho nó ăn, có khi nó lại hung bạo, nói không chừng sẽ giết chết mọi người ở đây. Ánh mắt của Điền Mặc Thạch theo ngón tay của Lâm Tịch chuyển qua con rắn mối khổng lồ kia. Bởi vì thân thể con rắn mối này quá khổng lồ, che toàn bộ ánh sáng trước mặt ông ta, nên toàn thân hắn trông có vẻ thâm trầm hơn lúc bình thường rất nhiều. Mặc dù có thể kiêu ngạo, nhưng bất cứ chuyện nào cũng phải có mức độ. Điền Mặc Thạch trầm mặc một hồi, sau đấy lạnh lùng nói với Lâm Tịch bằng một giọng nói chỉ hai người có thể nghe được. Lâm Tịch cười cười, những lời này rất đúng, rất công bình đối với ta, đối với đại nhân, tất nhiên là tất cả mọi người. Điền Mặc Thạch lập tức trầm mặc thêm vài phần, hắn xoay người lại, đi về phía quân doanh, lạnh lùng ra lệnh, dẫn Lâm đại nhân về quân doanh. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, trực tiếp nhảy lên và ngồi xuống yên cưới trên lưng rắn mối khổng lồ. Rắn mối khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, đứng lên, theo sau Điền Mặc Thạch đi tới doanh trại cách đấy không xa. Dáng đi oai vệ của nó khiến các quân sĩ đang nhìn từ xa bất ngờ ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn theo một hồi. Một lò lửa đơn giản được đưa vào trong doanh trại màu đen, phía trên có một cái nồi sắt mỏng dành cho 10 người lúc hành quân. Bên cạnh nồi sắt mỏng là một thùng tắm cao khoảng nửa người, bên trong đổ đầy nước ấm. Rầm, từ trong làn nước ấm đấy, Lâm Tịch ngẩng đầu lên. Sau khi dùng khăn khô lau sạch sẽ khắp người, Lâm Tịch thấy có một bộ quần áo màu đen và một bộ giáp cũng màu đen được xếp ngăn nắp để ở bên cạnh. Hắn không khỏi tươi cười, nhẹ giọng nói, khi trước còn không cho mượn cả một bộ giáp bình thường, bây giờ lại tặng một bộ giáp tốt như thế. Mặc vào bộ quần áo màu đen sạch sẽ, cảm thụ được sự sảng khoái từ bên trong dâng lên sau khi tắm nước ấm một thứ rất xa xỉ trong vùng đất hoang vu. Lâm Tịch nhẹ nhàng gõ đầu Cát Tường cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ lông màu đen xóa tung, đôi mắt trông mong nhìn những miếng thịt tươi trong nồi sắt lớn hành quân bên cạnh, nói, một lần nữa cảnh cáo ngươi, không được làm mất mặt, không thể chú ý đến mấy miếng thịt đó đấy. Cát Tường nuốt mấy ngụm nước miếng, bụng càu nhàu kêu một tiếng, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn như thế, nó bất giác nghĩ rằng thì ra rốt cuộc đã đổi được thịt con chim lớn màu đen kia rồi, nhưng tại sao lại không cho nó ăn? Lâm Tịch dùng muỗng quấy nước nồi súp lên, nhìn những miếng thịt từ từ nổi lên. Khi thấy đó là những miếng thịt lừa không tươi, hắn lập tức xoay người hét với bên ngoài, thịt này không tươi, làm sao ăn được? Còn nữa, chúng ta ở vùng đất hoang vu lâu như vậy, ăn mấy miếng thịt này mà không có rau xanh thì không dễ tiêu đâu. Bộ muốn chúng ta bị trướng bụng chết sao? Một tên quân sĩ bước nhanh vào trong một doanh trướng lớn cách đấy không xa, khổ sở báo cáo với tướng lãnh mặt tím ở bên trong, Lô đại nhân, Lâm đại nhân kia nói thịt không tươi, không muốn ăn. A, tướng lãnh mặt tím lập tức nổi giận đến mức sùi bọt mép, mạnh mẽ đánh một chưởng vào cái bàn đằng trước, cả giận nói, hắn thật uy phong mà, muốn coi doanh trại này thành hành tỉnh Đông Lâm sao? Quân sĩ nói, Lô đại nhân, vậy có phải không cần để ý đến hắn, có ăn hay không cũng là việc của hắn không? Không cần để ý đến hắn, tướng lãnh mặt tím cả giận nói. Thuộc hạ đã hiểu, đại nhân, quân sĩ khom người thối lui, chờ một chút. Nhưng tên quân sĩ này còn chưa ra ngoài, tên tướng lãnh mặt tím này sau vài lần biến sắc, cũng rắn răng quát lên, đưa những con chồn đen và số cá bắt được hôm nay cho hắn. Không cần nói nhiều, đi mau. Doanh trại màu đen Lâm Tịch và Cát Tường đang ở được bao phủ bởi mùi thơm nồng nặc. Từng miếng thịt được sắt dày cùng với những lát cá thái mỏng đang nổi lên trong nước súp sôi trào. Bên cạnh nồi sắt hành quân có rất nhiều loại rau xanh Lâm Tịch chưa từng thấy. Thậm chí còn có hai chén thịt rắn tươi mới được cắt son và hai chén nước giấm được nêm gia vị đầy đủ. Cát Tường đổ gục người xuống một chén nước giấm. Bốn móng vuốt sờ sờ bụng của mình. Nó thật không ngờ trên đời này lại có những món ăn ngon như vậy. Khi nhìn thấy Lâm Tịch dùng đũa gắp một miếng thịt ra, nhúng vào chén nước giấm rồi bỏ vào trong miệng, chậm rãi lấy răng xé nhỏ ra và nuốt xuống, đôi mắt đầy hạnh phúc của Cát Tường bỗng nhiên híp lại thành một đường dài. Nó nghĩ rằng Lâm Tịch thật sự rất tốt với nó, nếu không, sao lại có những món ăn ngon như vậy? Sau đấy, nó đột nhiên nghĩ tới hồ bình kia, nghĩ đến lúc trước khi có Lâm Tịch, thế gian này gần như không có gì cả, chỉ có hoặc là bầu trời bao la, hoặc là nước bùn rét lạnh. Sau đấy, nó nhớ tới cơn hồng thủy màu đen ngập trời che phủ hết thảy, nghĩ đến việc Lâm Tịch mang theo nó, nghĩ đến những lúc đói bụng trong hồ bồn, tuyệt vọng trong cơn nước lũ, bây giờ lại được ăn những món ăn nóng ngon như vậy. Đôi mắt đen lúng liếng của Cát Tường bỗng nhiên xuất hiện hai giọt lệ nóng, nó nức nở nghẹn ngào. Một hồi sau, nó dán chặt thân thể mình vào người Lâm Tịch, nó lại càng vui vẻ hơn, càng hạnh phúc hơn mà mở to miệng cắn những miếng thịt to bên dưới, cảm thấy thật là thỏa mãn. Lâm Tịch đã nhịn đói một thời gian, rốt cuộc đã ăn no, thưởng thức được những món ăn ngon hiếm có ngay trong vùng đất hoang vu, không khỏi ở lên một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Cát Tường được ăn no như vậy. Sau khi lưu luyến uống hết một hớp súp, rốt cuộc nó không thể ăn được gì nữa, cũng ở lên. Lâm Tịch thấy cái bụng của nó đã tròn vơ tới mức khó hoạt động được, bốn móng vuốt liên tục xoa xoa cái bụng, không khỏi cười một tiếng. Ô, Cát Tường rất vui vẻ, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lâm Tịch cười cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt lại, đứng lên đi ra bên ngoài, cất cao giọng: quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm của ta có tập kết ở đây không? Ta muốn thấy bọn họ. Lâm đại nhân, Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt vén bức màn doanh trướng màu đen. Ngay lúc nhìn thấy rõ người mặc bộ đồ màu đen kia chính là Lâm Tịch, hai người gần như không thể kiềm chế được, cả người run lên một cái, vội vàng khom người thi lễ. Lâm Tịch thở dài một cái, thấy hai người này vẫn còn tốt như vậy, hắn thật lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn hai bộ hạ đã thật sự vào sinh ra tử với mình, chân thành và tha thiết nở nụ cười với họ. Lâm đại nhân, Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt ngồi xuống trước người Lâm Tịch, nhưng nhất thời vẫn không biết nên nói gì, bởi vì họ đã từng vào sinh ra tử với Lâm Tịch, nên họ rất hiểu người trẻ tuổi trước mặt mình là một người tràn đầy vinh quang cao khiết như thế nào. Ta không nghĩ lại gặp người tu hành huyệt man ở đấy, nên ta vẫn luôn lo lắng an nguy của mọi người. Lâm Tịch ôn hòa nhìn Khang Thiên Tuyệt và Tân Vi Giới, hỏi những người khác trong quân tuần mục thế nào rồi. Sau đấy mọi người có tới rừng khoai môn lữ hành không? Có bị nguy hiểm gì không? Chúng ta không bị sao cả. Tân Vi Giới bình tĩnh hơn, thấp giọng nói, liệu cô nương âm thầm hộ tống chúng ta đến rừng khoai môn lữ hành, sau đấy còn hộ tống quay về. Chỉ là sau khi về đến đây đã nhận được tin tức có người buộc tội đại nhân không cứu quân đội, thân là tướng lãnh mà lâm nguy bỏ trận, thậm chí còn có tin tức đại nhân cấu kết với người tu hành huyệt man, cần phải nghiêm nghị lên án. Không sao, ta vẫn đối phó được. Lâm Tịch khoát tay áo, kinh ngạc hỏi, liệu cô nương là ai? Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt ngạc nhiên đáp lại, là một nữ tu hành mặc hồng sam. Nàng nói là bằng hữu của đại nhân, nhưng nàng có dặn chúng ta rằng không thể tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan tới nàng. Là cô ta. Lâm Tịch ngẩn người, nhất thời biết người kia chính là nữ nhạc công mặc hồng sam. Nàng họ Liễu sao? Lâm Tịch biết nữ nhạc công mặc hồng sam từng ra tay ngăn cản đệ nhất kiếm sư hành tỉnh Đông Lâm, cũng tận mắt thấy nàng chiến đấu với Hỏa Vương. Hắn biết với thực lực của nàng, việc hộ tống quân tuần mục an toàn không phải là vấn đề gì, nhưng điều quan trọng chính là hắn không biết thân phận, thậm chí là tên họ nữ nhạc công này. Nàng nói nàng tên Liễu Sở Âm. Trong một doanh trướng lớn khác, mấy tên tướng lãnh đang đứng trước người Điền Mặc Thạch, trong đó có cả tướng lãnh mặt tím kia, đã ăn no uống ngon, ngay cả yêu cầu gặp quân tuần mục cũng được chấp thuận, nhưng vẫn không nói. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể suốt ngày nghỉ ngơi như vậy sao? Sau khi nghe các tướng lãnh hồi báo, Điền Mặc Thạch lạnh lùng nói câu một câu, dùng sức phất tay áo, đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, hắn và những đối thủ của hắn lúc trước, ta đã nói với ngươi bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn. Điền Mặc Thạch đi vào doanh trướng màu đen của Lâm Tịch, lạnh lùng buông tấm màn dài xuống, nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói, ngươi muốn ăn uống no say, ngươi cần nghỉ ngơi, ta đồng ý. Ngươi muốn gặp quân tuần mục của mình, ta cũng đồng ý.

nằm sát xuống đất, thậm chí cả đầu cũng không dám ngẩng lên quan sát. Bọn họ cũng không biết hoàng... Đế Vân Tần có địa vị tôn quý nhất thiên hạ, tức giận là vì Đại Mãng, một địch quốc mà Vân Tần không thể nhúng tay vào được. Đối với Vân Tần, đáng lẽ đó là chuyện trong nhà người khác. Theo lý bình thường, cho dù bên ấy có xảy ra chuyện như Lý Khổ giết người máu chảy thành sông đi nữa, Vân Tần cũng không có quan hệ gì. Nhưng hoàng đế lại không dễ dàng tha thứ những người coi rẻ hoàng quyền như vậy. Cũng chính vì không thể nào nhúng tay vào được nên hắn ta mới tức giận. Và cũng vì tức giận như vậy nên hắn ta đã tạm thời vứt bỏ những chuyện nhỏ khác. Ở Vân Tần, các tế ti đại biểu cho vinh quang và ánh sáng được chia làm tế ti cung đình và tế ti khổ hạnh. Tế ti cung đình nhậm chức ở lễ ti, chịu trách nhiệm các loại tế ti, nghi thức thường ngày. Tế ti khổ hạnh du hành trong dân gian, truyền bá giáo nghĩa, truyền bá những con người và sự tích tràn đầy vinh quang và ánh sáng, truyền bá các chuyện ác giả ác báo, khiến cho dân chúng phải thành lập tín ngưỡng quang minh, khiến con người phải kính sợ trời cao. Trong các tế ti khổ hạnh, có một vài người cũng nhậm chức ở lễ ti, giám thị các sự vụ cụ thể. Phần lớn các tế ti chỉ có thân phận tế ti, hưởng thụ vài đặc quyền cung phụng, truyền bá quang minh, mà không nhận chức vụ cụ thể. Bọn họ có thể được dân chúng tôn kính, yêu thương là dựa vào sức mạnh và sự tích của họ. Tế ti muốn nhận chức trong triều đình hoặc làm việc ở lễ ti tất nhiên phải được triều đình bổ nhiệm, nhưng có thể trở thành tế ti hay không lại không liên quan đến triều đình, chỉ cần được điện tế ti chấp nhận. Đối với Lâm Tịch, việc này tương đối dễ hiểu, tựa như thế giới hắn đã từng sống. Hòa thượng muốn làm quan tất nhiên phải được triều đình phê chuẩn, nhưng nếu muốn làm hòa thượng thì hiển nhiên chỉ cần được chủ trì và chùa miếu chấp nhận. Người mặc trường bào tế ti màu trắng, Minh Khâm bước nhanh trong các doanh trại. Trường bào tế ti Vân Tần có những ý nghĩa khác nhau. Trường bào màu đỏ tím tượng trưng cho tế ti chiến tranh. Trên mặt áo có thêu hoa văn binh khí đao kiếm, đại biểu đó là tế ti đi theo quân đội. Ngoại trừ những hoa văn binh đao ra, có vài tế ti khác còn có hoa văn hoa bụi gai hoặc vài hoa văn đặc biệt. Đó là những hoa văn đại biểu cho quan hàm ở lễ ti. Hơn nữa họ cũng là người tu hành, có chiến lực mạnh mẽ hơn các quân sĩ bình thường. Tế ti mặc trường bào màu xám cho chính là tế ti trấn hồn, trường bào màu vàng nhạt đại biểu cho tế ti linh tế. Trong ấn tượng của Lâm Tịch, những người mặc trường bào tế ti màu trắng chỉ là những tế ti học đồ bình thường. Minh Khâm là một tế ti học đồ, vừa qua được kỳ khảo hạch giáo nghĩa tế ti không bao lâu. Sau đấy, hắn muốn sử dụng thời gian, lời nói và linh hồn của mình để chứng minh quang minh trong lòng, trở thành một tế ti chân chính. Hôm nay hắn nhận được một tin tức, tất cả tế ti trung quân Long Xà phải đến doanh trướng nghị sự tập hợp. Hắn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ xa xa nhìn thấy hai hàng quân sĩ mặc trọng giáp thanh lang đang bao vây canh giữ doanh trướng, từng người lộ vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo sợ. Hơn nữa, khi nhìn thấy có một lão giả mặc trường bào tế ti màu đỏ chót đi tới lều trước mình, được đích thân hai tên quân sĩ vé màn lều dày cộm để bước vào bên trong, hắn càng cảm thấy khó thở hơn, thậm chí còn dừng lại. Trên các màu trường bào tế ti màu trắng, màu đỏ tím, màu xám cho và màu vàng, còn có hai màu khác, màu đỏ chót và màu hoàng kim. Màu đỏ chót đại biểu cho đại tế ti giám thị tất cả các tế ti, có quyền bãi miễn. Màu hoàng kim đại biểu cho đại tế ti trung thân, suốt đời phụng dưỡng quang minh, được thụ hưởng quyền lực ngang với đại tế ti, nhưng suốt đời không thể bị chất vấn, có thể bị bãi miễn chức quan, nhưng không thể bãi miễn thân phận tế ti của họ. Minh Khâm hơi lo sợ và hoảng hốt đi qua hai hàng quân sĩ mặc trọng giáp, tự vén lên tấm màn lều dày cộm để đi vào trong doanh trướng nghị sự. Mới chỉ nhìn sơ qua, hắn đã lập tức biết những người ngồi đây là các đại nhân vật như thế nào. Đối với một người như hắn, đó là những nhân vật quyền cao chức trọng, cả đời hắn cũng không hy vọng có thể chạm tới được. Trừ đi những tế ti học đồ cũng mặc trường bào màu trắng như hắn và rất nhiều tế ti chiến tranh mặc trường bào màu đỏ tím đang ở vòng ngoài, Trên tấm thảm dày màu đỏ trong doanh trướng to lớn này còn bốn người mặc trường bào tế ti màu xám cho và hai người mặc trường bào tế ti màu vàng. Nhưng những người này cũng chỉ lặng lẽ ở bên ngoài, chứ không thể vào ngay giữa trung tâm được. Ở ngay trung tâm, ngồi trên mặt đất là bốn đại tế ti mặc trường bào màu đỏ chót. Một người là lão già cả người rất sạch sẽ nhưng trông rất già nua, thậm chí hàm răng của lão đã rơi rụng hết. Một người khác là một nam tử tay cầm đoàn trượng màu hồng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng năm tháng lại không thể tạo nên dấu vết trên khuôn mặt hắn. Tuổi của hắn ta dường như là một câu đố không có lời giải. Một người khác là phụ nhân mộc mạc, người không đeo bất kỳ trang sức nào. Một người cuối cùng là nam tử khôi ngô cả người sáng lạn, giống như đang tỏa sáng rực rỡ. Bốn đại tế ti mặc trường bào màu đỏ mà Minh Khâm rất ngưỡng mộ đang trầm mặc không lên tiếng. Minh Khâm cảm thấy hơi choáng váng. Bốn đại tế ti đầy quyền lực như vậy ngồi tại đây, nhưng họ không hề lên tiếng nói đề tài cần thảo luận, thậm chí là rất tự giác yên lặng chờ đợi. Chẳng lẽ họ còn đang đợi một đại nhân vật khác đến? Đột nhiên, màn cửa dày cộm của doanh trướng lại được vén lên. Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào trong, vô cùng chói mắt. Minh Khâm bất giác lấy tay đưa lên cao, che mắt mình lại. Đại nhân vật có quyền lực vượt xa đại tế ti mặc áo bào đỏ bước vào trong. Bộ trường bào màu hoàng kim ông ta đang mặc tỏa sáng, thậm chí còn rực rỡ hơn buổi trưa ở sơn mạch Long Xà và vùng đất hoang vu. Người mặc trường bào màu hoàng kim đại biểu cho đại tế ti trung thân là một lão nhân gầy yếu không cao lớn nhưng đầy uy nghiêm. Vào giờ khắc này, các tế ti học đồ có thân phận và địa vị như Minh Khâm, các tế ti chiến tranh, thậm chí là cả tế ti linh tế mặc trường bào màu vàng nhạt và đại tế ti mặc trường bào màu đỏ cảm thấy rất chói mắt. Bởi vì trong đôi mắt của họ không chỉ có bộ trường kia đang tỏa sáng, mà còn có cả mái tóc óng ả màu hoàng kim trên đầu đại tế ti chắc thân này. Đây là một người thuộc nhà Vũ Hóa, một gia tộc suốt đời dùng những giáo nghĩa nghiêm khắc nhất để dạy dỗ con cái mình. Toàn bộ tế ti ở hai vòng ngoài đều cúi thấp đầu, vô cùng tôn kính nghênh đón đại nhân vật đang tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ. Nguyện vinh quang luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta. Đại tế ti mặc trường bào màu vàng lên tiếng, ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp doanh trướng. Bắt đầu đi. Tuần mục úy quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm, đệ tử năm thứ nhất khoa chỉ qua học viện Thanh Loan, Lâm Tịch, thu phục được một tam vĩ hắc hồ miêu. Ta không đồng ý hắn trở thành tế ti linh tế. Đại tế ti già nua nhất mặc áo bào đỏ lên tiếng, âm thanh lão ta to khỏe, giống như có tiếng sấm nổ vang giữa các tầng mây. Ta đồng ý hắn trở thành tế ti linh tế. Phụ nhân duy nhất trong bốn đại tế ti mặc trường bào màu đỏ lên tiếng, tiếng nổ vang trong doanh trướng chợt biến mất, giống như bị gió nhẹ thổi tan. Tuy mới chỉ có hai người lên tiếng, nhưng Minh Khâm và tất cả các tế ti còn lại đều không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh, thầm biết nghị sự hôm nay chẳng qua là cuộc biểu quyết giữa các đại nhân vật điện tế ti này. Điều khiến bọn họ phải kinh hãi chính là chỉ vì một đệ tử năm nhất học viện Thanh Loan mà lại nhận được một yêu thú vận rủi. Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà các đại nhân vật phải đồng thời gặp nhau biểu quyết. Ta không đồng ý hắn trở thành tế ti linh tế. Nam tử khôi ngô cả người tàn phát. Ánh sáng màu trắng lắc đầu. Cuối cùng, đại tế ti tay cầm đoàn trượng màu hồng lên tiếng. Ta đồng ý hắn trở thành tế ti linh tế. Tất cả những đại nhân vật này chỉ đơn giản nói lên ý kiến của mình, căn bản không giải thích rõ nguyên nhân. Hai người đồng ý, hai người không đồng ý. Thậm chí sau đấy, đại tế ti già nua nhất cùng với nam tử khôi ngô cả người tàn phát màu trắng đều đồng thời nghiêng đầu, không thể tin được nhìn nam tử trẻ trung cầm đoàn trượng màu hồng. Theo như những gì hai người họ suy đoán, phụ nhân bên kia nhất định sẽ tán thành, bởi vì khi trước đã có tin đồn rằng một trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che nặng nề coi trọng Lâm Tịch, quyết định bồi dưỡng hắn. Nhưng bọn hắn vẫn nghĩ rằng vị đại tế ti học viện tiên nhất này nhất định sẽ đứng về bên bọn hắn. Thật không ngờ diễn biến của sự việc sau đấy lại hoàn toàn ngược hẳn. Hai đồng ý, hai không đồng ý. Ánh mắt mọi người trong doanh trướng lập tức nhìn về đại tế ti mặc áo bào vàng hoàng kim. Ta đồng ý hắn trở thành tế ti linh tế. Một âm thanh to rõ nhưng không vang dội truyền khắp doanh trướng. Cho nên, cuộc biểu quyết hôm nay lập tức có kết quả. Tất cả các tế ti còn lại đều cúi người, đồng thanh nói, chúng ta đồng ý hắn trở thành tế ti linh tế. Hắn có thể nhận được trường bào tế ti, được thêu hoa văn tam vĩ hắc hồ miêu trên trường bào của mình. Sau khi nói xong lời này, đại tế ti cả người tản phát ánh sáng màu hoàng kim xoay người rời đi. Bốn đại tế ti mặc trường bào màu đỏ kia không lên tiếng, chỉ liếc nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt rời đi. Ánh sáng trong doanh trướng nhanh chóng ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, hắn thật là vinh quang để cho hắn trở thành tế ti linh tế. Để cho một tên không phải là tế ti trở thành tế ti linh tế. Hắc hồ miêu là yêu thú vận rủi, mang đến cho chúng ta vận rủi và bất hạnh. Mọi người phải nghe ta nói. Hiện giờ cho phép hắn trở thành tế ti linh tế chính là hủy bỏ bản thân một người tế ti linh tế. Bên trong một doanh trướng có treo đầy những giáo nghĩa tế ti và các sự tích quang minh. Hứa Thư Thành tức giận quát to lên, đây là một cuộc giao dịch. Điện tế ti làm như vậy là vi phạm giáo nghĩa tế ti. Không có ai hủy bỏ một tế ti linh tế. Một nữ tế ti có khuôn mặt dài, vóc người cao lớn như một nam tử lãnh đạm cúi đầu, bình thản nói. Hứa Thư Thành bỗng nhiên ngẩn người, nhìn thẳng nữ tế ti mặc áo bào cho, lạnh giọng nói, ngươi nói những lời này là có ý gì? Nữ tế ti mặc áo bào cho nói, có yêu thú mới được gọi là tế ti linh tế. Trước khi ngươi có một yêu thú khác làm đồng bạn, hủy bỏ ngươi cũng không tính là hủy bỏ một tế ti linh tế. Ngươi dám nói với ta như vậy? Hứa Thư Thành hít mắt lại, cười lạnh, ngươi đừng quên rằng ngươi cũng chỉ là một tế ti chấn hồn. Văn thư này của điện tế ti chỉ có tác dụng thông báo, để cho mọi người biết điện tế ti đồng ý thân phận tế ti của Lâm Tịch. Từ đấy điện tế ti đã có thêm một tế ti linh tế. Nhưng có vài văn thư của điện tế ti những người khác lại không biết. Nữ tế ti mặc áo bào cho vẫn cúi đầu, lạnh lùng nói, ta được đề cử lên làm đại tế ti áo đỏ. Nếu như trong 3 năm kế tiếp ta không làm ra chuyện gì ô nhục quang minh, ta sẽ được thăng lên làm đại tế ti áo đỏ chính thức. Cái gì? Khuôn mặt vốn tái nhợt của Hứa Thư Thành bỗng nhiên trắng bệch. 7 tên tế ti còn lại trong doanh trướng cũng kinh ngạc, thần thái sợ hãi tràn ngập trong mắt họ. Nhưng sự khiếp sợ của nữ tế ti mặc áo bào cho dành cho bọn hắn còn chưa dừng lại. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Hứa Thư Thành thấy ẩn trong đôi mắt của nàng là một loại ánh sáng màu trắng kỳ lạ. Con ngươi của nữ tế ti có diện mạo nghiêm túc này cũng giống như những người vân tần bình thường khác. Nhưng trong đôi mắt đen của nàng lại có ánh sáng màu trắng bao lấy, lượn quanh không ngừng. Hứa Thư Thành cảm thấy sợ hãi vô cùng, bất giác lui về phía sau mấy bước. Ngươi hoàn toàn không tự giác ngộ được. Hơn nữa, ta không ngại nhắc nhở ngươi một chút. Thân phận tế ti linh tế của Lâm Tịch đã được 4 vị đại nhân đại tế ti, bao gồm Đỗ đại tế ti, Chuông đại tế ti, Giang đại tế ti, Dung đại tế ti cùng với đại tế ti Vũ Hóa Linh Dục đại nhân cùng chung quyết nghị. Không có người nào có thể nghi ngờ thân phận tế ti linh tế của hắn. Chất vấn hắn chính là chất vấn các đại nhân, chất vấn điện tế ti, đó là dị đoan hắc ám.